Chương 286, Mi Tô hiện trạng. Ô mạ đạ giả như mày, lấy một loại biệt dạng ánh mắt nhìn về phía Gen đột nhiên nói, ngươi nghiêm túc dĩ nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng là đây? Gen sắc mặt bình tĩnh nói. Mạ đạ giả lộ ra trầm tư thần sắc, lúc này hắn mới phản ứng được, Gen thật giống như thật thích vòng xoáy này nhất tộc công chúa, cứ như vậy cũng có chút khó làm. Hắn vốn là cho là Gen chẳng qua là vừa ý người ta tiểu cô nương. Cái này rất bình thường, lòng thích cái đẹp mọi người đều có, vừa ý đoạt lại cũng liền đi, rất đơn giản một chuyện. Có thể bây giờ nhìn lại, Gen lại là đối phương cân nhắc, cái này thì phức tạp, ít nhất vọt thẳng đi qua cướp cô dâu sợ rằng không được, còn phải nghĩ những phương pháp khác mới được. Tuy nhiên nghĩ đến cũng đúng, nếu như chỉ cường đoa tờ là được, lấy Gen thực lực ngay từ lúc nam bản thời điểm liền đem đối phương trói về, kia dùng tự mình ở cái này mù bận tâm. Vậy ngươi cho là nên làm cái gì? Mạ đạ dạ nhẹ giọng hướng Gen hỏi. Gen khỏe miệng treo lên một nụ cười trầm biếm, trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt, đương nhiên là cướp hôn, bất quá chúng ta yêu cầu văn minh điểm, ngươi vừa kế hoạch quá bạo lực. Ừ, chúng ta trực tiếp đến cửa cầu hôn tốt. Cầu hôn liên tiếp cân nhắc tiếng vang lên, là mạ đạ dạ cùng mấy vị trưởng lão kêu lên, bọn họ dùng một loại quái dị nhìn về phía Gen, không hiểu rõ trong đầu hắn rốt cuộc suy nghĩ gì. Không sai cầu hôn, tuy nhiên loại sự tình này không tốt do ta tự mình ra mặt, mà đạ dạ liền giao cho ngươi, bây giờ ủ trí hạ ra ngươi địa vị tối cao, lại vừa là huynh trưởng ta, do ngươi viết phong cầu hôn tin đưa đến ủ rủ mà kỳ thật thích hợp. Gen không chút nào quản bọn hắn ánh mắt kinh ngạc, lẩm bẩm nói. Trang diện hơi yên lặng, một lát sau mà đạ dạ thật giống như minh bạch Gen dụng ý, đột nhiên ra tiếng cười khe nói, được, quả nhiên so với ta này trực tiếp cướp kế hoạch được. Bất quá ta đó là mình đao cướp trắng trợn giết người, ngươi nhưng là ở thủ đoạn mềm dẻo mệt nhọc, bàn về bỉ ô y trình độ, ta là vô ngông ngừa cũng không cản nổi ngươi. Đối mặt loại này thuyết tử, Gen không đỏ mặt chút nào, mỉm cười nói, đà tạ khen ngợi. Phía sau sự tình sẽ không khó làm, Uchiha Mạ Đạ Dạ vung tay lên phân phó Uchiha Rủ Tạ cả chuẩn bị lễ vật, nếu là cầu hôn, lễ vật tự nhiên không thể quá mộc mạc. Uchiha Rủ Tạ cả chọn mấy món thượng hạng cất giấu vật quý giá, chuẩn bị trở thành lễ vật lần này. Sau đó Uchiha Mạ Đạ Dạ chính mình viết một phong thư, tin dĩ nhiên là viết cho Uzumaki nhất tộc đại trưởng lão. Uzumaki cũng không có tộc trưởng, bọn họ bên trong tộc tất cả mọi chuyện đều là do đại trưởng lão xử lý, cũng thì tương đương với bọn họ tộc trưởng. Mạ Đạ Dạ ở trong thơ lời nói cực kỳ huyền chuyển, đơn giản không giống hắn bình thường nói chuyện phong cách. Trong thơ cực kỳ tân bốc ủ dù mạ kỳ nhất tộc, cũng đại gia khen ủ dù mạ kỳ đại trưởng lão, hết lời ngon ngọt. Chỉ bất quá tuy nhiên dùng từ huyền chuyển, có thể thái độ lại biểu đạt rất rõ, cầu hôn, ủ chỉ hạ gia tộc phó tộc trưởng hướng ủ dù mạ kỳ nhất tộc công chúa cầu hôn. Mạ đạ giả không biết ủ dù mạ kỳ nhận được phong thư này sau khi là biểu tình gì, nghĩ đến nhất định rất đặc sắc, chỉ tiếc hắn không thấy được một màn kia. Đem hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Mạ đạ giả cùng Gen nhất khởi chọn lao tới ủ rủ mạ kỳ nhất tộc tiểu đội, lĩnh đội là ủ trì hạ cả nì ổ xỉ cùng ủ trì hạ dẹn tại hai vị đỉnh phong thượng nhẫn, dùng cái này tới biểu thị đối với ủ rủ mạ kỳ coi trọng. Hai người bọn họ cũng là đi theo Gen nam bản thành hai người cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc từng gặp mặt, còn cùng ngăn cản qua y nì ra, ít nhiều có chút tình cảm ở, do bọn họ qua bất quá thích hợp nhất. Ngay kế, hai vị đỉnh phong thượng nhẫn mang theo lễ vật cùng thư tín rời đi, bước lên đi qua chi quốc đường. Nhìn của BNHN rời đi thân ảnh, Gen ánh mắt dần dần trầm xuống, thấp giọng nói, để cho ý dù nà mật thiết chú ý sẻn dù chiều hướng, hòa bình, vô pháp duy trì quá lâu. Qua chi quốc ở vào hỏa chi quốc đông nam giác, ba mặt toàn biển, khí hậu ấm áp dễ chịu, ủ dù mạ kỳ nhất tộc liền thuộc về qua chi quốc chính giữa, là quốc gia này chân chính chủ nhân. Uzumaki tộc người so sánh với hỏa chi quốc đại tộc mà nói cũng không tính nhiều, hơn nữa bởi vì là tiểu quốc nhân tộc, mặc dù bị liệt là hỏa chi quốc thập đại tộc một trong, bản thân nhưng vẫn đối ngoại tự xưng tiểu tộc đương nhiên, chân chính sẽ coi bọn họ là thành tiểu tộc mới là đồ ngô cờ, mà thứ ngốc này đã ở dĩ vãng trong lịch sử ăn rồi không biết bao nhiêu đau khổ, hiện tại ở không có bất kỳ người nào sẽ khinh thường Uzumaki. Uzumaki thôn trang cạnh một dòng sông dài một bên. Một vị người mặc trắng tinh trường bảo thiếu nữ ôm đầu gối mà ngồi, lăng lăng nhìn lên trước mặt trôi qua hà thủy ngẩn người. Uzumaki tộc địa cùng Uchiha cùng Senju bất đồng, bởi vì thuộc về cách xa chiến tranh qua chi quốc, bọn họ lựa chọn càng nghiêng về dưỡng sinh thôn trang tiểu, từ trúc kiến trúc tán lạc đại địa, lộ ra tản mạn mà thông thả. Mang theo hàn ý bờ sông gió thổi lất phất thiếu nữ gương mặt vén lên nàng vài hỏa hồng tóc dài, chính là Uzumaki Mito. Từ Nam Bản Thành trở lại đã sắp hơn nửa tháng, nàng tâm nhưng vẫn vô pháp tính xuống, ngay cả tu luyện phong ấn thuật cũng lũ lũ xuất sai, trong đầu tấm kia mang theo bất cần đời mặt một mực vây không đi, để cho nàng rất là buồn rầu. Nàng biết rõ mình không nên đi nhớ hắn, hắn là Uchiha phó tộc trưởng, mình là Uzumaki công chúa, nhất định không thể nào có kết quả, nàng định thuyết phục chính mình quên hắn, cũng không có hiệu quả. Chỉ có làm ngồi ở đây con sông bên cạnh thời điểm, nhìn chậm chậm lưu động hà thủy, nàng tâm mới có thể sau đó bình tĩnh. Con sông này gọi là Trường Thọ Bờ Sông, bởi vì Uzumaki thôn lại tên gọi Trường Thọ thôn mà có tên, hà lưu một mực chạy xuôi đến đại hải, buôn lưu không trả. Nghĩ đến đại hải, Mito liền nhớ lại lúc ấy ở Nam Bản Thành phóng ra ngoài sinh kim ngư, khỏe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Nàng dĩ nhiên biết 183 nói kim ngư truyền thuyết là gạt người, nàng chỉ là muốn hắn phụng bồi đồng thời nghịch ngợm thôi, cái loại này bị người cưng chiều cảm giác, rất làm cho người khác chìm đắm. Nói đến say, nàng liếm liếm chính mình môi, nàng muốn uống rượu, đặc biệt là Nam Bản Thành bên trong cái loại này nằm xưa láo nhưỡng. Nàng phát hiện từ gặp phải hắn sau khi chính mình đi học xấu, lúc trước chính mình có thể là tới nay sẽ không cụng rượu loại vật này. Đáng tiếc nơi này là Uzumaki tộc, nàng cũng chính là suy nghĩ một chút thôi, cũng không dám thật tìm rượu uống, không phải vậy bị đại trưởng lão sau khi phát hiện quả sẽ rất nghiêm trọng. Nghĩ đến tiểu, nàng tự nhiên lại nghĩ tới bóng người kia, kỳ thực nàng vẫn luôn suy nghĩ bóng người kia, những thứ đó cũng bởi vì là cùng người kia đồng thời nhớ lại mới sẽ có vẻ ngọt ngào. Loại thời điểm này, nàng hơi lộ ra phiền não thời điểm nàng liền biết ca hát, cái này có thể làm cho nàng tâm tình vui thích nhiều chút, nàng âm thanh rất trống linh, có một loại thấu triệt cánh cửa lòng ma lực. Đô hát đôi câu, thì có một vị Uzumaki tộc tiểu nữ hài sai bước chạy tới, thở hổn hển nói, công chúa điện hạ, ngươi quả nhiên ở nơi này, ngươi mau trở lại thôn xem một chút đi, có người ngoại tộc đến, ta xem bọn hắn phía sau có quạt tròn ký hiệu. Hình như là ngươi nói thế nào cái Uchiha nhất tộc. Cái gì Mito tiếng hát cười khanh khách mà thôi, đôi mắt đẹp đột nhiên trợn to.